Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 227, chiến Salvatore. Đại Tây Dương trong, khoảng cách Napoli mấy chục ngàn hải lý một nơi không người trên đảo nhỏ. Jen mang theo kia vẻ thẹn thùng tăng cao Liliana đi tới nơi này. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ huyền tướng Liliana buông ra. Để cho rơi trên mặt đất sau. Nhìn trước mắt cái này khả ái tóc bạch kim kỵ sĩ cơ kia tràn đầy mắc cỡ đỏ bừng bộ dáng. Khóe miệng chính là hơi cong một chút. Cái này cô gái đáng yêu. Thật là ngoài ý muốn hấp dẫn người đây. Nhượng người luôn là không nhịn được nghĩ muốn đi khi dễ nàng. Cái này vị tiên sinh. Ngươi tại sao có thể. Chấm ngoặc kép. Nhìn kia mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng tóc bạch kim kỵ sĩ cơ. Jen ác ý tiến tới nàng bên tai. Nhẹ nhàng thổi miệng hơi nóng. Gọi ta Jen đi. Nhớ nha, đây là ngươi sau này nam nhân tên. Y dài. Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ phát ra một đạo khả ái rên rỉ. Thân hình có chút như nhũn ra lên. Nàng kiên trì chính mình đứng. Sau lùi một bước. Nàng đưa tay chỉ Jen. Người. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ha, ta đối với ngươi như vậy sao? Huyền nhãn trong thoáng hiện lên một đạo nụ cười. Tùy ý khi dễ trước mắt cái này trích khả ái ngân phát nữ tử. Nhượng vậy cũng thương ngân phát nữ tử. Thỉnh thoảng phát ra một đạo khả ái tiếng rên rỉ. Phảng phất tùy thời có thể bị chơi đùa hỏng. Rốt cuộc, kia Salvatore Toni, cũng vào lúc này rơi tại cái này ngồi trên đảo nhỏ. Cứu vớt chúng ta đáng thương ngân phát nữ tử. Liliana, ngày có thể thấy thương. Chúng ta Liliana nhưng là Italy hai đại thiên tài thiếu nữ. Có được kiếm chi yêu tinh, mỹ danh. Có thể nói là anh khí bộc phát. Nhưng ở chúng ta Senju đại ma vương trước mặt. Lại bị khi dễ ngay cả lời đều nói không hết cả. Nhưng là không biết rõ vì cái gì. Chúng ta khả ái Liliana thiếu nữ. Đang đối mặt Jen khi dễ. Mặc dù cảm thấy xấu hổ. Nhưng trong lòng dâng lên một cổ khác thường vui thích. Tại Doni cảm giác tới đây. Jen ánh mắt từ trên người nàng rời đi sau đó. Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ trong lòng tuy là thở phào. Nhưng chẳng biết tại sao lại cũng có một cổ cảm giác mất mát. Chẳng lẽ, ta thích bị cái này vị tiên sinh khi dễ sao? Không không không, chính xác không phải như vậy. Nhất định là ta viết nhiều. Bị ảnh hưởng, tuyệt đối là như vậy. Tóc bạch kim kỵ sĩ cơ đầu nhỏ giống như trống lắc giống nhau rung không ngừng. Ở trong lòng tự mình hủy bỏ lấy. Hai đóa hoa nở các biểu hiện một chi, lại không nói chúng ta khả ái tóc bạch kim kỵ sĩ cơ nội tâm ý tưởng. Tại Salvatore Toni đi tới nơi này trên đảo nhỏ sau đó. Jen quay đầu nhìn về phía hắn. Này, cái kia Salvatore cái gì thí thần giả? Ngươi là Italy ma thuật liên hợp minh chủ đúng không? Hả? Là, có vấn đề gì không? Vốn là chiến ý bay lên. Lần hai tiến vào trạng thái chiến đấu Doni. Lần hai ngẩn ra. Ồ như vậy à. Vậy thì tốt. Nói thật đi. Ta là người đây. Luôn luôn là cái pacifista. Không đánh không có ý nghĩa chiến đấu. Người đã nhất định phải tìm ta chiến đấu nói. Ta đầy cũng có thể đáp ứng. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Jen buông tay một cái. Lộ ra ta rất hiền lành. Biểu tình. Nhìn kia Doni như thể nói. Nếu như Sunet các loại, chờ, nữ ở bên này, khẳng định sẽ đối với huyền nhất bữa giận phun. Ngươi là pacifista, nếu như ngươi thật là, kia sở hữu thế giới liền đều muốn hủy diệt. Thế mà, Salvatore Toni lại không biết rõ những thứ này. Hắn nghe được Jen nói sau chính là sững sờ. Tin là thật, yêu cầu, ngươi yêu cầu là cái gì? Thân là chiến đấu cuồng. Mặc dù hắn rất muốn lập tức chiến đấu, nhưng khi nhìn đến Jen giờ phút này một bộ, người không đáp ứng ta cứ mặc cho ngươi đánh, bộ dáng. Hắn cũng chỉ đành hỏi lên tiếng, ta muốn cầu rất đơn giản, đó chính là cuộc chiến đấu này sau đó. Ngươi phải giúp ta tìm không theo thần, ta cần săn giết không theo thần. Săn giết không theo thần, Doni lần hai ngẩn ra, chẳng lẽ, người đàn ông này thật không phải là không theo thần hay sao? Tính, bất kể có phải hay không là không theo thần, những kia đã không có quan hệ. Hắn hiện tại cần là chiến đấu, không thành vấn đề. Lần chiến đấu này sau đó, ta sẽ nhượng cho những tên kia giúp ngươi tìm không theo thần tung tích. Ừ, nếu như vậy, vậy thì, đứng đi. Gen trong đôi mắt, cũng tràn ngập lên nồng đậm chiến ý. Cái thế giới này không theo thần cùng thí thần giả mới có quyền năng. Hắn lập tức có thể cảm nhận được. Hy vọng, ngươi không để cho ta thất vọng a. Cảm nhận được gen trên người chiến ý, cùng trên người hắn không ngừng truyền tới, mang đến cho hắn áp lực khổng lồ lực lượng. Donny khóe miệng một phát, rút ra phía sau hắn cõng lấy sau lưng bội kiếm. Tại cái này thề đi, ta không cho phép ta không thể cắt ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chém đứt, cắt ra trên đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Ông, một cổ gen chưa bao giờ cảm thụ qua ba động khuếch tán ra. Đem Donny cả người bao phủ. Trên người hắn đột nhiên bốc lên nhàn nhạt hồng quang, đưa hắn bọc trong đó. Giờ phút này Gen đột nhiên có thể cảm giác Donny trên tay kia thanh kiếm duệ lợi nhuận, đủ để chặt đứt vạn vật sắc bén. Phảng phất thế gian hết thảy đều không cách nào ngăn trở hắn cắt. Thú vị, thật là thú vị. Đây chính là quyền năng sao? Gen ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn Donny trong tay thanh kiếm kia. Kia loại sắc bén cảm giác, vậy mà cho Huyền Đô mang đến một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ. Không thể bị chặt đứt, nếu không sẽ chết. Đây là gen thân thể bản năng, truyền đạt cho gen tin tức. Thật là thú vị, loại cảm giác này, thật lâu không có cảm nhận được a. Dâng trào chiến ý hiện lên, gen khóe miệng một phát, bát môn độn giáp kinh môn mở. Một cổ màu xanh lá cây chakra ngọn lửa cháy mạnh, bao phủ gen toàn thân. Bát môn độn giáp thứ 7 cửa vừa mở ra, quy áp kinh khủng lại khuếch tán ra. Gen không gian xung quanh đều vì vậy mà vặn vẹo. Mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn, vô số đá vụn bị thổi làm phân tán bốn phía mà bay. Cứ việc gen tận lực khống chế, nhưng đứng ở gen bên người cách đó không xa Liliana thiếu chút nữa cũng bị cái này cổ kinh khủng sóng gió thổi bay. Nàng chật vật đứng tại chỗ, đưa tay ngăn ở trước mặt, trong mắt tràn đầy không thể tin nhìn cái kia tự xưng gen nam nhân. Sephiroth người, có mạnh như vậy sao? Uy thế như vậy, đã so thí thần giả đều phải mạnh hơn đi. Cứ việc nàng chưa từng gặp, nhưng không theo thần trong, thần vương uy áp, cũng không có cường đại như vậy đi. Người đàn ông này, rốt cuộc là người nào? Mà đang cảm thụ đến gen trên người uy áp lúc, Salvatore Toni cả người bắt đầu run lẩy bẩy. Thân thể của hắn, tại cổ uy áp này bên dưới, bắt đầu truyền ra kêu gào tiếng. Nhưng hắn vẫn cũng vì vậy hưng phấn run rẩy. Mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Như vậy chiến đấu, mới thú vị a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.